Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay mới nhất năm 2021 của tác giả Chim Sẻ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Mọi chuyện quái dị bắt đầu xuất hiện từ khi gia đình tôi chuyển đến ngôi nhà này. Mùa hè năm 2000, sau nhiều lần họp bàn, gia đình tôi quyết định đến Hoài Đức để sống, nơi tôi từng gắn bó vài năm đầu đời và cách xa cho tới tận bây giờ. Tôi không còn nhớ gì về mảnh đất này, bởi lúc ấy tôi còn rất nhỏ. Thế nên bây giờ, trong đầu tôi luôn tự tưởng tượng ra có lẽ đó là một nơi tuyệt đẹp với rất nhiều thứ mới mẻ đang mong ngóng tôi đến, như là cái cách mà tôi nghĩ về nó. Sau gần một ngày ngồi xe vật vã, tôi và bố mẹ mới đặt chân tới mảnh đất này. Gắng trụ trên chiếc xe chật chội đã lấy đi của tôi rất nhiều sức lực và tinh thần. Những tưởng ngôi nhà ở mảnh đất mới có thể khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Nhưng không, thứ đập vào mắt tôi lúc này khiến tôi dường như choáng váng. Một ngôi nhà nằm khuất sau hai hàng cây dừa sơ xác, tiêu điều, nằm cách những ngôi nhà gần đây tận mấy trăm bước chân. Ngôi nhà được xây theo phong cách cổ xưa, mang đậm tính nghệ thuật, nhưng lại cho tôi một cảm giác gì đó rất ma mị. Nhìn kỹ thì hình như ngôi nhà này lâu không ai ở, và chỉ trước khi chúng tôi dọn về mới có người tới sửa sang. Tôi nhìn sang phải thì thấy một cái giếng đào khá lớn, phía trên một cái nằm hình tròn bằng gỗ. Hầu như những ngôi nhà thời trước đều như vậy. Thế nhưng hiện tại tôi đã thấy được sự bất tiện của nó. Nhìn lại căn nhà thêm một lượt nữa, tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi nói với bố. Chúng ta sẽ ở đây thật hả bố? Bố tôi mỉm cười. Ông ấy dường như đọc vị được tôi, liền nói. Đúng vậy con trai. Bên ngoài tuy cũ vậy thôi, nhưng mà bên trong đầy đủ tiện nghi lắm. Con sẽ không phải thiếu một thứ gì hết, nên đừng quá lo lắng. Rồi con sẽ sớm thấy quen và yêu thương nơi này thôi. Tôi khẽ nhún vai nhìn mẹ. Đột nhiên từ phía sau cất lên một giọng nói rất lạ. Cậu tới rồi sao không gọi điện thoại báo cho tớ? Nghe giọng thì lạ, nhưng có vẻ tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Một người đàn ông chạc tuổi bố, mặc quân phục, khuôn mặt toát lên một vẻ gì đó rất nghiêm nghị nhưng không kém sự thân thiện. Thì ra đó là người bạn từng đi lính cùng bố tôi, ngày trước từng ghé qua nhà tôi. Hẳn lý do nhà tôi chuyển về đây đều liên quan đến người này. Ông ấy bước tới, mang theo một cái ôm thân thiện gửi tới người bạn lâu ngày không gặp. Bố tôi vui mừng cũng không kém, đáp với cái vẻ sung sướng tột độ. Tớ cũng vừa tới thôi, đang định gọi cho cậu thì cậu tới rồi. Người đàn ông đó nghiêng người chào mẹ tôi rồi nhìn sang tôi. Ánh mắt và toàn bộ khuôn mặt toát lên một vẻ gì đó rất ngạc nhiên rồi nói. Nam về không nhỉ? Có còn nhớ bác không? Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Người đó lại nói. Vừa ngày nào còn bé tí, bây giờ đã lớn khôn, oai phong như này rồi. Không hổ danh con bú hùng mẹ xoan. Thế sao? Còn nhớ tên bác không? Bác Toàn mà ngày trước tới chơi nhà cháu hai hôm đấy. Tôi vội thưa. Dạ vâng, cháu nhớ mà. Chỉ có điều trông bác càng lúc càng phong độ, cháu nhìn mãi mới nhận ra ấy. Bác Toàn xoa đầu tôi cười lớn. Gớm, lại còn thừa hưởng được cái văn nói của bố nữa. Sau này lại khổ nhiều cô rồi đây. Vừa nói, bác vừa bước tới cửa chính căn nhà, móc trong túi ra một chùm chìa khóa rồi mở cửa ra. Bác quay lại nhìn bố tôi nói. Vui quá nên nãy giờ quên mất nhiệm vụ. Từ nay đây sẽ là căn nhà của cậu. Còn đây là chìa khóa cửa, khóa tủ rồi mấy cái trong nhà. Cậu xem rồi còn gì thiếu cứ bảo tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi sắm. Bố tôi cười với vẻ mặt ái ngại rồi đáp. Thế thì tớ hơi quá. À mà bây giờ phải tớ mời cậu vào nhà chơi chứ nhỉ. Còn mẹ nó, xem thế nào kiếm cái ấm làm chút trà quê để tôi đãi bạn xem nào. Bố mẹ tôi lẫn bác Toàn đều cười rất vui vẻ. Tôi cũng vui lây rồi cùng mẹ xách đồ vào nhà để cất. Và bên trong, Tất cả mọi thứ đều khiến tôi rất ngạc nhiên. Nó đúng như lời bố tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net